Nghe Vũ Thiên trả lời khiến lão hơi kinh ngạc mà nghi ngờ, vì không biết thiếu niên trước mặt trên vai có một tiểu thú đang mở to mắt nhìn lão này có thứ gì để mà giao dịch mua hay bán ở Nguyễn gia chứ, vì lão cũng không hề trông thấy bất cứ thứ gì trên tay Vũ Thiên, nhưng lão liền nghĩ ngay tới vật phẩm đấu giá của Vũ Thiên chính là con tiểu thú này mà liền nói, tiểu khách định đấu giá tiểu thú này sao? Vũ Thiên nhìn trung niên hơi ngẩn ra nhưng rồi hắn lại giả bộ gật đầu mà chỉ tiểu bạch hỏi, thế nó được bao nhiêu nguyên thạch? Trung niên nhìn tiểu bạch đánh giá rồi phán, nó còn nhỏ như vậy chỉ đáng 1 vạn nguyên thạch. Vũ Thiên gật gù đồng ý mà cũng không trả giá, vì hắn cũng đoán được tiểu bạch chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng có vẻ tiểu bạch lại không đầu ý, mắt mở to từ lúc tiến vào đây của nó đã nhìn Vũ Thiên mà hỏi, Thiên ca, 1 vạn là nhiều hay ít? Đơn vị nguyên thạch trong tu nguyên giới chỉ có 3 đơn vị nguyên thạch, đó là 100 nguyên thạch, vạn nguyên thạch và 1.000.000 nguyên thạch. Cách chương.